Giang nằm xuống giường, gật đầu ra hiệu cho tôi gỡ lá bùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net